Nữ hoàng Ai Cập, tập 97, mối thù xưa. Hoàng đế Memphis vui mừng nói với toàn quân: "Tốt rồi, bây giờ chúng ta có thể trở về Ai Cập, nơi có Caron đang mong ngóng. Nhưng đây là nơi nào, trời đang mưa nên không thể nhìn rõ được." Tướng quân Minie nói với hoàng đế Memphis: "Hoàng thượng, trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, mọi người nấp vào sau tảng đá ạ." Nhóm người lạ mặt ở sau bụi cây nghe vậy thì vô cùng sửng sốt nói: "Cái gì? Bọn chúng gọi hắn là hoàng thượng?" "Hoàng thượng ư? Chẳng lẽ tên thanh niên đó là..." Nhóm người lạ mặt nói với tên thủ lĩnh: "Thưa thủ lĩnh, tất cả binh sĩ đều vừa gọi hắn là hoàng thượng." Tên thủ lĩnh nói: "Ta từng nghe nói hoàng đế Ai Cập rất giống nữ nhân. Nếu như gã thanh niên kia thật sự là hoàng đế Ai Cập thì đây là một cơ hội hiếm có. Hoàng phi của chúng ta muốn báo thù hoàng đế Ai Cập nên vẫn luôn ẩn mình ở đây chờ đợi thời cơ." Tên thủ lĩnh suy nghĩ và nói: "Nhưng hoàng đế Ai Cập sao có thể ở một nơi như thế này chỉ mang rất ít binh sĩ? Phải xác định rõ ràng mới được." Tên thủ lĩnh đứng dậy quan sát và nói: "Công chúa Hitari, con gái của quốc vương Nubia, đã bị hoàng đế Ai Cập hãm hại, ngay cả cấp dưới của người cũng bị tiêu diệt. Ta chờ đợi ở đây là để phục thù. Nếu hắn đúng là hoàng đế Ai Cập thì đây là một cơ hội lớn." Tên tùy tùng lo lắng nói: "Thủ lĩnh, chú ý kẻo bị phát hiện." Tên thủ lĩnh tiến lại gần và nói: "Phải xác định rõ ràng mới được." Người tùy tùng thấy vậy thì lo lắng nói: "Thủ lĩnh, coi chừng bị phát hiện, mau nấp vào tán cây đi." Hoàng đế Memphis quan sát xung quanh và nói: "Nơi đây là nơi nào? Mưa chưa tạnh thì không thể nhìn thấy rõ xung quanh. Ta muốn báo cho đội quân đang đợi trên biển đỏ là chúng ta đã được an toàn rồi." Tướng quân Minie nói: "Hoàng thượng, đây là trái cây, mời người dùng thử." Quân lính Ai Cập đem trái cây tới và vui mừng nói với hoàng đế Memphis: "Hoàng thượng, đã yên tâm rồi thì quan tâm tới cái bụng đã." Hoàng đế Memphis cười và nói: "Ừm, đã mấy ngày không ăn gì rồi." Quân lính Ai Cập vừa hái trái cây vừa vui vẻ nói: "Nhiều trái cây quá, bên cạnh cũng có nữa kìa. Ây da, hoàn toàn quên luôn việc đói." Hoàng đế Memphis vui vẻ ăn trái cây. Tên thủ lĩnh của nhóm người Nubia nhìn hoàng đế Memphis và nói: "Hừm, quả không sai, người kia nhất định là hoàng đế Ai Cập." Tên thủ lĩnh vui mừng nói với người tùy tùng: "Thời cơ báo thù đến rồi, không được trì hoãn, hãy mau chóng báo cho hoàng phi." Tên tùy tùng đáp: "Tuân lệnh, tôi lập tức thống lĩnh binh sĩ tới ngay." Nói rồi, tên tùy tùng đi ngay lập tức. Tên thủ lĩnh của nhóm người Nubia nhìn hoàng đế Memphis và nói: "Thật đúng như lời đồn, hoàng đế Ai Cập thật giống nữ nhân. Ta sẽ dùng một lượng lớn binh sĩ bao vây xung quanh, từng chút một ép hắn vào đường chết." Hoàng đế Memphis nhìn và nói: "Mưa sắp tạnh rồi, tầm nhìn mở rộng ra rồi. Ôi trời, đây là một vách đá dựng đứng." Quân lính Ai Cập nhìn xung quanh và nói: "Ôi trời, nơi này rốt cuộc là đâu, rớt xuống là tiêu đời, hoàn toàn không nhìn thấy biển đỏ." Hoàng đế Memphis quan sát xung quanh và lo lắng nói: "Ôi trời, Minie, căn bản là không nhìn rõ phương hướng, lúc này không có cách nào thông báo cho thuyền ta trên biển đỏ." Tướng quân Minie cố gắng quan sát và nói: "Hoàng thượng, có nhìn thế nào cũng không thấy được biển đỏ." Quân lính Ai Cập nhìn xung quanh và nói: "Đây là đâu?" Quân lính Ai Cập chỉ tay xuống dòng sông đang chảy dưới vách đá và nói: "Hoàng thượng, bên dưới vách đá có dòng sông đang chảy kìa. Ồ, nó sẽ chảy về đâu?" Hoàng đế Memphis nhìn xuống và nói: "Đúng vậy Minie, trước tiên hãy leo xuống vách đá này đã." Tướng quân Minie vui vẻ đáp: "Tuân lệnh, chúng ta trước tiên tìm một ngôi làng, sau đó thì thu thập tin tức." Quân lính Ai Cập nói: "Phải nhanh chóng tìm được người dân địa phương." Tướng quân Minie nói với quân lính: "Mau leo xuống vách đá và thu thập tin tức. Lựa chọn dây thật chắc, từng người một leo xuống." Quân lính Ai Cập đáp: "Tuân lệnh tướng quân Minie." Quân lính Ai Cập nói với nhau: "Nè, mau kéo đi. Nguy hiểm đó, hãy cẩn thận, kẻo bị rơi xuống đó." Tên thủ lĩnh của nhóm người Nubia nói: "Phải coi chừng, kẻo bị bọn chúng nhìn thấy." Quân lính Ai Cập vừa leo dây xuống vừa nói: "Cao thế này, té xuống là chết chắc." "Này, không sao chứ, lúc leo xuống nhớ cẩn thận đó. Vừa mưa xong, vách đá còn trơn quá, phải chú ý cẩn thận." Hoàng đế Memphis vừa leo xuống vừa nói với quân lính: "Hãy cẩn thận, mưa chỉ mới vừa tạnh thôi." Quân lính Ai Cập leo xuống và nói: "Tới rồi, cẩn thận một chút." Tên thuộc hạ của Nubia đem quân tới và nói với tên thủ lĩnh. Thủ lĩnh, chúng tôi tới rồi ạ. Tên thủ lĩnh nhìn và nói, ta đợi ngươi khá lâu, đã đem binh lính đến chưa? Tên thuộc hạ nói với tên thủ lĩnh của Nubia. Thủ lĩnh, Hoàng Phi sau khi nghe được tin này đã rất vui mừng, lệnh cho chúng ta dẫn dụ Hoàng đế Ai Cập vào thần điện sau núi. Đám quân lính của Nubia nhìn tên thủ lĩnh và nói, thủ lĩnh, thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh của Nubia nói với thuộc hạ, ồ, thật vậy sao? Tên thủ lĩnh của Nubia rút kiếm ra và nói, thời cơ báo thù đến rồi, bao vây bọn chúng lại, cẩn thận, kẻo bị Hoàng đế Ai Cập nhìn thấy. Chúng ta phải từ từ ép chúng vào chỗ chết. Tướng quân Minie nói với binh lính Ai Cập, mọi người, tất cả đã leo xuống núi an toàn rồi chứ? Quân lính Ai Cập vui vẻ đáp, dạ đúng vậy ạ, tướng quân Minie, chúng ta nhanh chóng về Ai Cập thôi. Tướng quân Minie nói, trước mắt chúng ta phải tìm một ngôi làng, điều tra xem thử đây là nơi nào. Bỗng, Hoàng đế Memphis nói, tại sao ta lại có một dự cảm không tốt? Tướng quân Minie, chúng ta nhanh chóng quay về chiến thuyền trên biển đó thôi. Mau chóng tìm một ngôi làng để điều tra một chút. Bỗng, Hoàng đế Memphis nhìn thấy những con chim đồng loạt bay lên. Hoàng đế Memphis vội nói, Minie, những con chim đang giáo giác bay, có lẽ có gì đó sắp xảy ra. Không được lơ là. Tướng quân Minie quay lại, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hoàng đế Memphis thì vội nói, Hoàng thượng. Ngay lúc đó, một mũi tên lao về phía Hoàng đế Memphis. Nhanh như chớp, Hoàng đế Memphis né được mũi tên. Tướng quân Minie vội kêu lên, ôi trời, Hoàng thượng. Quân lính Ai Cập hốt hoảng kêu lên, Hoàng thượng, Hoàng thượng. Quân lính Ai Cập nói, là sơn tặc sao, phải bảo vệ Hoàng thượng, bảo vệ Hoàng thượng. Tướng quân Minie vung kiếm ra và nói, kẻ đến là ai, không được lơ là, có thể chúng sẽ tấn công vào mép phải. Hoàng đế Memphis nhìn và nói, bọn chúng là ai? Quân lính Ai Cập đứng xung quanh rút kiếm ra và nói, là sơn tặc, bảo vệ Hoàng thượng. Tên thủ lĩnh của Nubia dẫn quân tới áp sát. Tên thủ lĩnh của Nubia vung kiếm xông tới và nói, Hoàng đế Ai Cập, chúng ta vẫn luôn đợi ngày này. Tất cả xông lên, giết chết Hoàng đế Ai Cập. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì ngạc nhiên và sửng sốt nói, cái gì, sao hắn biết thân phận của ta mà đến tấn công? Hoàng đế Memphis nhìn tên thủ lĩnh của Nubia và nói, ngươi là ai? Tướng quân Minie vô cùng lo lắng nói với Hoàng đế Memphis, Hoàng thượng, bọn chúng không phải là sơn tặc mà là binh sĩ, nhất định không được coi thường. Hoàng đế Memphis vung kiếm chém vào tên thủ lĩnh né được. Hoàng đế Memphis nhìn tên thủ lĩnh của Nubia và nói, ngươi là kẻ nào? Đã biết ta là ai mà dám đến tấn công thì hãy đường đường chính chính báo danh đi. Quân lính của Nubia xông tới và nói, bao vây lại, đừng để bọn chúng thoát được, giết chết bọn chúng đi. Quân lính Ai Cập thấy vậy thì nói, chúng ở nơi nào đến? Quân của Nubia hô lên, tiến lên, giết chết bọn chúng đi. Đừng để bọn Ai Cập thoát, giết chết Hoàng đế Ai Cập, dồn chúng vào đường cùng. Hoàng đế Memphis sửng sốt nói, rốt cuộc là binh sĩ nước nào? Tướng quân Minie nói, cuộc tập kích này là nhắm vào Hoàng thượng, không được lơ là. Tên thủ lĩnh của Nubia nói với Hoàng đế Memphis, Hoàng đế Ai Cập đi chết đi. Hoàng đế Memphis vung kiếm lên và nói, hừ, nếu đã không khai báo danh tính thì ta cũng không cần hạ thủ lưu tình nữa. Tên thủ lĩnh của Nubia chống đỡ và nói, hừ, chỉ là một tên hoàng đế ẻo lả như nữ nhân mà lại. Bị bao vây, Hoàng đế Memphis và quân lính Ai Cập rút về phía thần điện bị bỏ hoang. Quân Nubia vừa chạy theo vừa nói, bắt Hoàng đế Ai Cập lại, giết chết hắn, giết chết Hoàng đế Ai Cập. Bất ngờ, một người phụ nữ xuất hiện và nói, khoan đã. Tên thủ lĩnh và quân lính Nubia quỳ xuống và nói, ồ, là Hoàng Phi, Hoàng Phi. Hoàng đế Memphis thấy vậy thì nhìn và nói, là kẻ nào, Hoàng Phi ư? Người phụ nữ đó chính là Hoàng Phi của Nubia. Hoàng Phi của Nubia nhìn Hoàng đế Memphis và nói, đây là Hoàng đế Ai Cập Memphis sao? Ngươi đã giết chết con gái của ta, công chúa Hitari, công chúa đã gả cho cha của ngươi. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì sửng sốt nói, cái gì, mẫu thân của công chúa Hitari là bà sao? Tướng quân Minie nghe vậy thì sửng sốt nói, thì ra. Hoàng đế Memphis nhìn Hoàng Phi của Nubia và nói, bà là mẫu thân của công chúa Hitari, âm mưu chiếm đoạt Ai Cập là bà sắp xếp sao? Hoàng đế Memphis nhìn Hoàng Phi Nubia và tức tối nói, Cho tới bây giờ, cái chết của phụ hoàng Nefenmaat là do các ngươi đầu độc. Các ngươi vì để chiếm đoạt Ai Cập ta mà gả công chúa cho phụ hoàng ta, rồi dùng độc giết chết ông ấy. Tướng quân Minee nhìn hoàng phi của Nubia và sửng sốt nói, là mẫu thân của công chúa Hitari sắp đặt. Bà ta đã phục kích nơi này sao? Quân lính Ai Cập sửng sốt nói, kẻ ra lệnh ám sát tiên đế là mẹ của công chúa Hitari, không xong rồi. Bà hoàng phi của Nubia ra ngoài đóng cửa lại và nói, ta tuyệt đối không để các ngươi thoát ra được cánh cổng này. Tướng quân Minee vội chạy tới trước hoàng đế Memphisư và nói, hoàng thượng, nguy hiểm. Tướng quân Minee và quân lính Ai Cập tới cánh cửa và nói, là cánh cửa băng đồng. Hoàng đế Memphisư nhìn cánh cửa và nói, cái gì là đồng ư? Quân lính Ai Cập lo lắng nói, là cửa đồng. Hoàng đế Memphisư tức tối nói, chết tiệt, bị nhốt vào trong rồi. Ở bên ngoài, bà nữ hoàng Nubia hả hê nói, ha ha, các ngươi làm tốt lắm, chúng ta thành công rồi. Thật không ngờ hoàng đế Ai Cập lại rơi vào tay chúng ta. Hoàng đế Memphisư toát mồ hôi nói, khốn kiếp, thật không ngờ tại nơi này lại có thể gặp được người phụ nữ ác độc, mẫu thân của công chúa Hitari. Hoàng đế Memphisư vô cùng bực tức nói, thật là khốn kiếp. Mẫu thân của công chúa Hitari, người đàn bà xấu xa đã độc chết phụ hoàng Nefenmaat đang ở nơi này. Tướng quân Minee lo lắng nói, sự tình ngày càng nghiêm trọng rồi. Quân lính Ai Cập lo lắng nói, mẫu thân của công chúa Hitari, kẻ đã sát hại tiên đế, không xong rồi. Khi đó, hoàng phi Nubia sung sướng nói, ha ha, thật là sung sướng, chúng ta bắt được hoàng đế Ai Cập rồi. Mối thâm thù đại hận của công chúa Hitari đã được báo rồi, ta phải tra tấn hắn sau đó giết chết. Tên thủ lĩnh của Nubia nói, hoàng phi vẫn luôn ở đây tìm cơ hội phục thù, thật không ngờ hoàng đế Ai Cập lại tự dẫn xác đến. Hoàng đế Memphisư đau lòng nói, thời điểm đó công chúa Hitari còn muốn ám sát ta. Không ngờ mẫu thân của cô ta vẫn còn sống. Tướng quân Minee vô cùng lo lắng nói, chúng ta phải làm sao đây, một sự thật đáng sợ đang diễn ra. Hoàng đế Memphisư nhớ lại tình cảnh lúc đó. Lúc đó, hoàng đế Nefenmaat bị đầu độc. Lúc đó, hoàng đế Memphisư còn là hoàng tử, vội vàng chạy tới và kêu lên, phụ hoàng, phụ hoàng. Tướng quân Minee cùng quân lính Ai Cập chạy tới và kêu lên, bệ hạ, bệ hạ. Khi đó, hoàng tử Memphisư chạy tới bên cạnh, đỡ phụ hoàng Nefenmaat. Hoàng tử Memphisư đau lòng rơi nước mắt và nói, phụ hoàng, làm sao lại ra cớ sự này? Là rượu độc, tại sao vậy? Là vì người đàn bà Nubia đã mê hoặc người sao? Bà ta vốn là phi tử của phụ hoàng ta mà bà ta lại quyến rũ ta. Trước đó Hitari đã tới bên hoàng tử Memphisư và nói, hoàng tử Memphisư đẹp trai. Lúc đó hoàng tử Memphisư đã sửng sốt nói, công chúa Hitari. Lúc đó Hitari đã ôm cổ hoàng tử Memphisư và nói, sau này ta và chàng sẽ cùng nhau trị vì Ai Cập. Hoàng đế Memphisư nghĩ lại và vô cùng tức tối nói, thật khốn kiếp, sự việc phát sinh vào ngày đó đã chấn động cả Ai Cập. Ám sát phụ hoàng, âm mưu chiếm đoạt cả Ai Cập là do công chúa Nubia gây ra. Tướng quân Minee nhìn và nói, nơi này giống một thần điện sắp sụp đổ. Mau đi điều tra, có chỗ nào chúng ta có thể trốn thoát không? Quân lính Ai Cập đáp, dạ rõ ạ. Hoàng đế Memphisư nhớ lại lúc Hitari đã cho mình uống rượu độc. Lúc đó Asisu đã vô cùng lo lắng chạy tới và nói, Memphisư. Tướng quân Minee vô cùng lo lắng chạy tới và nói, hoàng tử. Hoàng tử Memphisư đã trúng độc và nói, tất cả đều là âm mưu của công chúa Hitari, cô ta tự mình uống rượu độc còn mời ta một ly. Hitari đã trúng rượu độc cười và nói, ha ha, hoàng tử Memphisư, ngươi cùng chết với ta đi. Lúc đó hoàng tử Memphisư đã nói, không đời nào, công chúa Hitari, ta sẽ không để các ngươi được như ý. Hoàng đế Memphisư vô cùng tức tối nói, thật khốn kiếp, nhớ lại ngày hôm đó mà ta muốn điên lên. Hoàng đế Memphisư nói với quân lính, ta sẽ không chịu thua đâu, mau tìm lối thoát ra khỏi thần điện này. Đây là một thần điện nhỏ, chúng ta có thể tìm thấy lối ra, ta sẽ không để người phụ nữ độc ác Nubia kia được như ý. Tướng quân Minee nói với quân lính, bên trong thế nào? Quân lính Ai Cập nói với nhau, mau tìm đi. Khi đó bà hoàng phi của Nubia vui vẻ uống rượu và vui mừng nói, hoàng đế Memphisư, cho dù đó là thần điện sắp sụp đổ thì nó vẫn là thần điện bằng đá, ngươi không thoát nổi đâu. Tên thủ lĩnh của Nubia nói, Tất nhiên, đó là thần điện do Hoàng Phi thiết kế mà thành. Bà Hoàng Phi của Nubia hả hê nói. Binh lính Ai Cập dường như đang tìm lối ra. Ha ha, ha ha, chúng ta tiến hành quá thuận lợi rồi. Quân lính của Nubia vô cùng vui mừng nói với nhau. Thật không thể tin được, Hoàng đế Ai Cập đi đến nơi này mà lại mang ít binh sĩ như vậy. Đúng vậy, mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng đối với chúng ta mà nói thì đây là một vận may. Bà nữ hoàng Nubia vừa cầm ly rượu lên uống vừa thầm nói. Con gái ta, công chúa Hitari yêu quý. Mối thù của con sắp được báo rồi. Ta phải hành hạ hắn một trận mới hả giận. Ta phải làm như thế nào nhỉ? Ta phải làm cho tên hoàng đế Ai Cập đẹp trai đó, từng chút một mà gục ngã. Phải làm cho hắn gục ngã, sau đó giết chết. Không, không thể để cho hắn chết. Ta phải khiến cho hắn nghe theo mệnh lệnh của ta. Quân lính Nubia nói với bà Hoàng Phi Nubia. Hoàng Phi, chúng thần nghe tin Hoàng đế Ai Cập đã lấy một nữ thần xinh đẹp. Thần cũng có nghe nói, thần cũng đã nghe rồi. Tên thủ lĩnh của quân lính Nubia nói, dạ đúng đó à. Thần còn nghe đồn vị Hoàng Phi ấy xinh đẹp như bông hoa sen mới nở trên dòng sông Nin. Bà Hoàng Phi của Nubia nghe vậy thì sửng sốt nói. Cái gì, Hoàng Phi của Hoàng đế Ai Cập ư? Tên thủ lĩnh của quân lính Nubia nói tiếp. Dạ, hoàng tử của Hittite cũng thích vị nữ thần ấy, đã bao lần đưa quân đi cướp nàng. Sau đó, hoàng đế Ai Cập đưa quân đi nghênh chiến, cứu hoàng phi Caron trở về. Còn có tin đồn nữ thần sông Nin có mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, vô cùng xinh đẹp. Nữ hoàng của Nubia nghe vậy thì nói, thật sao, chính là như vậy sao, tổng tư lệnh? Thì ra tên thủ lĩnh của Nubia chính là tổng tư lệnh. Bà Hoàng Phi của Nubia suy nghĩ và nói, thật là một tin tốt, nhược điểm của Hoàng đế Ai Cập chính là vị Hoàng Phi đó sao, chính là như vậy sao? Bà nữ hoàng của Nubia vui mừng nói, tốt, kế sách chuẩn bị đã sẵn sàng. Hãy tìm cách dẫn dụ cô gái sông Nin đến đây. Tổng tư lệnh của Nubia nghe vậy thì nói, Hoàng Phi, dẫn dụ Hoàng Phi sông Nin đến sao? Bà Hoàng Phi của Nubia nói, đúng, lấy Hoàng đế Ai Cập làm mồi dẫn dụ Hoàng Phi Caron đến. Nếu thuận lợi thì thống trị Ai Cập cũng không phải là mơ nữa. Ở trong thần điện, tướng quân Minie vô cùng lo lắng nói với Hoàng đế Memphis. Hoàng thượng, bây giờ không thể tìm được lối ra. Quân lính Ai Cập lo lắng nói, Hoàng thượng, không có lối ra. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nói, thật khốn khổ, chúng ta bị nhốt bên trong rồi sao? Minie, binh sĩ có tổng cộng bao nhiêu người? Tướng quân Minie đáp, dạ, hiện tại còn 12 người. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì sửng sốt nói, cái gì, mất đi nhiều người vậy sao? Tướng quân Minie đáp, dạ đúng vậy, cho dù họ là binh sĩ ưu tú. Hoàng đế Memphis đau lòng nói, khó khăn lắm, chúng ta mới thoát ra được thác nước tối tăm đó, bây giờ chúng ta lại còn bị người đàn bà độc ác kia lừa vào đây. Ta thật không thể tha thứ cho bản thân mình. Hoàng đế Memphis phấn chấn lên và nói, Minie, mẫu thân của công chúa Hitari hiện đang ở bên trên, chúng ta không thể lơ là. Tướng quân Minie đáp, vâng, cho dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải nhanh chóng tìm cách thoát ra. Tạm thời, chúng ta nên bình tĩnh một chút ạ. Quân lính Ai Cập nói, hoàng thượng, cho dù bị mắc kẹt trong thần điện đá này, chúng thần cũng không bỏ cuộc. Hoàng đế Memphis quan sát xung quanh và nói, đúng vậy, rơi vào tình cảnh này, trước hết nên bình tĩnh, lấy lại tinh thần, sau đó tìm hiểu xung quanh. Mọi người, bây giờ chúng ta chia nhau ra. Đi đến các gian, điều tra kỹ các khoảng cách và vết nứt. Ánh sáng thông qua vết nứt trên trần mà rọi vào. Quân lính Ai Cập nói, Hoàng thượng, cửa vào bằng đồng bị bịt cứng rồi. Trần của thần điện cũng không cao lắm. Tướng quân Minie nói, cẩn thận vách tường đá, nếu không thì nguy hiểm. Quân lính nói với Hoàng đế Memphis, Hoàng thượng, mời người qua bên này ạ. Những quân lính khác nghe vậy thì nói, chuyện gì? Quân lính nói với Hoàng đế Memphis, Hoàng thượng, bên trong vết nứt đá có nước chảy. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì ngạc nhiên nói, cái gì, ngươi nói có nước? Hoàng đế Memphis đụng tay xuống nước và nói, là nước. Người lính Ai Cập đụng tay xuống nước và nói, Hoàng thượng, còn là nước rất trong nữa. Tướng quân Minie chạy tới và nói, quả nhiên có nước. Nói như vậy, rất giống, ở vách đá thần điện có dòng sông chảy qua. Dòng sông đó chảy về hướng này có nghĩa là... Hoàng đế Memphisư nghĩ ra và nói, ồ, thì ra là vậy. Thần điện này được làm dựa trên ngọn núi đá, nước từ trong này chảy ra, chứng tỏ nó sắp sập rồi. Hãy cẩn thận, thần điện có thể bị sập bất cứ lúc nào. Quân lính Ai Cập thấy nước và nói, quả nhiên là có nước, là nước sao? Tướng quân Minae nói, mọi người không được lơ là. Quân lính Ai Cập báo với hoàng đế Memphisư, hoàng thượng, gian bên phải cũng không có lối ra. Hoàng thượng, gian kế bên cũng giống bên này không có lối ra. Thật đáng tiếc. Hoàng đế Memphisư nói, bốn phương đều là tử địa, chúng ta phải tìm cách thoát ra. Quân lính Ai Cập lo lắng nói, hoàng thượng, chúng ta đã bị nhốt trong thần điện bằng đá, không thể di chuyển. Khi đó, nữ hoàng của Nubia vui mừng nói, mọi người, tâm trạng của ta rất tốt, có thể làm cho hoàng đế Ai Cập khốn khổ. Tổng tư lệnh của Nubia nói, hoàng phi, chúng ta mau chóng tung tin cho bọn Ai Cập biết đi. Bà hoàng phi của Nubia nói, bí mật phái sứ giả theo kế hoạch mà hành động. Quân lính Nubia nói, hoàng phi, cô gái sông Ninh sẽ đến đây sao? Bà hoàng phi Nubia nói với một người lính Nubia, ngươi, hãy nghe cho rõ đây. Hãy giả trang thành một nông dân tiến vào lãnh thổ Ai Cập. Sau đó tìm cách lẻn vào hoàng cung nói cho hoàng phi sông Ninh biết. Nói rằng hoàng đế Ai Cập đang ở trong tay chúng ta. Tên lính Nubia đáp, dạ, tuân lệnh hoàng phi. Bà hoàng phi của Nubia nhìn tên lính và nói tiếp, nói cho hoàng phi sông Ninh biết, muốn cứu hoàng đế Ai Cập thì không được nói chuyện này cho bất cứ ai, mà phải lén đến nơi này, nếu cô ta nói ra, hoàng đế sẽ mất mạng. Người lính Nubia đáp, dạ, thần đã hiểu. Người lính Nubia lên ngựa phóng đi và nói, ta phải lập tức xuất phát tiến đến Ai Cập. Người lính Nubia phi ngựa đi và nói, thủ phủ TB khá xa, rốt cuộc phải mất mấy ngày mới đến được. Những người lính Nubia nói với nhau, hoàng phi sông Ninh sẽ đến nơi này, cô ấy sẽ đến sao? Hoàng phi của Nubia vui mừng nói, tư lệnh, kế hoạch bắt đầu rồi. Tư lệnh của Nubia đáp, hoàng phi sông Ninh nổi tiếng ấy sẽ tin tưởng mà đến nơi này sao? Hoàng phi của Nubia nói, hoàng phi Caron sẽ đến để cứu hoàng đế Memphisư. Ha ha, hoàng phi sông Ninh xinh đẹp, dẫn dụ cô ta đến đây, sau đó đem đến trước mặt hoàng đế hành hạ cô ta để trả thù cho con gái ta. Hoàng phi của hoàng đế Ai Cập rốt cuộc là người như thế nào, ta cũng muốn xem thử hoàng phi Caron xinh đẹp đến cỡ nào. Khi đó tin tức đã truyền đi, cái gì, hoàng đế Ai Cập không thấy nữa? Nghe nói gần đây không thấy hắn ở trong cung nữa. Cùng lúc đó, trên vùng núi Anatolia xa xôi, sâu trong núi Thánh, hoàng tử Izumin đã nhận được con chim đưa thư của Ruka. Hoàng tử Izumin xem thư. Tin tức của Ruka chuyển đến, Memphisư vẫn chưa rõ tung tích. Hoàng tử Izumin nghĩ, Memphisư, rốt cuộc hắn đã đi đâu? Ngay khi đó, ông đội trưởng Hazard vội chạy tới và nói, ôi, hoàng tử, người ở nơi này sao? Hoàng đế Georgia lại đến cầu hôn nữa. Họ nói rằng, cho dù thế nào, họ cũng hy vọng chúng ta chấp nhận lời cầu thân này. Hoàng tử Izumin nắm chặt lá thư trong tay và nói, đội trưởng, ta phải khởi hành rời khỏi đây ngay. Sức khỏe ta đã hồi phục rồi. Bà Mura, ta phải xuất phát rồi, hãy chuẩn bị nhé. Bà Mura đáp, vâng, đã chuẩn bị xong xuôi rồi ạ. Ông đội trưởng chạy theo Izumin và nói, hoàng tử, thần cũng đi. Khi đó, quốc vương Georgia nói với công chúa Tama Ulisu, công chúa, cho dù thế nào, ta cũng sẽ cho con được trở thành vợ của hoàng tử Izumin. Tama Ulisu khóc và nói, phụ vương, xin người hãy giết chết hoàng phi Ai Cập xấu xa đó đi. Quốc vương của Georgia nói, Georgia chúng ta có thể chiến đấu nếu lần này không thể thương lượng được việc cầu thân. Hoàng tử Hida Luket nói, hoàng muội, hãy tha thứ cho ta. Ta không thể giết hoàng phi Caron, cô ấy không phải là người xấu. Cô ấy luôn vì dân mà cầu phúc, tâm địa nàng lương thiện như một đóa hoa vậy. Hoàng tử Izumin lên đường và nói, tiến về phía Ai Cập. Khi đó, tin tức xôn xao, cái gì, ngươi nói hoàng đế Ai Cập không ở trong cung, có thật không? Hoàng đế Ai Cập hình như không có ở đây, sao, rốt cuộc là chuyện gì? Caron vô cùng lo lắng nói, tình hình Memphisư đến giờ vẫn chưa rõ. Chàng đã đi đâu, Memphisư? Ngay cả tin báo của Unasu cũng chưa nhận được. Thật không dễ gì, tể tướng Imhotep mới nói cho ta biết. Họ đang ở trong một khu rừng rậm, vả lại nơi đó rất nguy hiểm. Unasu đã đi điều tra rồi. Dòng sông ma quái đó rốt cuộc là thế nào chứ? Unasu, mau điều tra và nói cho ta biết đi. Triều thần Ai Cập nói, hoàng thân Nebamen đi thị sát về rồi. Nebamen, hoàng thân trở về rồi. Hoàng thân trở về. Hoàng thân Nebamen trở về rồi. Caron nhìn tử tù Nemen và nghĩ, Nebamen, hắn đang dần dần dùng thân phận hoàng đệ mà chiếm lấy vị trí hoàng đế Ai Cập. Triều thần Ai Cập nói, hôm nay ngài ấy cũng đi thị sát sao? Ngài ấy thật siêng năng, thật quá xuất sắc. Điện hạ đang tạm thời thay thế cho hoàng thượng không ở trong cung. Tử tù Nemen nhìn chằm chằm vào Caron và sung sướng nghĩ, hoàng tẩu, Memphisư không trở về, ta sẽ là hoàng đế Ai Cập tiếp theo. Quân lính Ai Cập nhìn tử tù Nemen và nói, điện hạ, thị sát vất vả quá, điện hạ. Caron thấy ánh mắt của tử tù Nemen nhìn mình thì giật mình và nói, thật đáng ghét, ta dường như cảm thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào ta. Tử tù Nemen vẫn nhìn chằm chằm vào Caron và sung sướng nghĩ, ha ha, Memphisư mà chết đi thì hoàng đệ ta đây sẽ lập hoàng tẩu làm phi và ta đây sẽ là hoàng đế Ai Cập vĩ đại. Caron lo lắng nói, Nebamen này càng ngày càng đáng sợ. Các quốc gia khác cũng bắt đầu rục rịch rồi. Memphisư, chàng đang ở đâu? Chàng mau trở về đi. Khi đó, hoàng đế Memphisư đang chợp mắt ở thần điện của Nubia thì choàng tỉnh. Hoàng đế Memphisư sửng sốt nói, Caron, Caron đang lo lắng cho ta. Hoàng đế Memphisư bực tức nói, thật đáng ghét, bị trúng kế của mẫu thân công chúa Hitari. Bị nhốt trong thần điện này vài ngày rồi. Cửa bằng đồng, cho nên bọn Nubia không lo lắng chúng ta sẽ trốn thoát được. Thật đáng hận. Tướng quân Minie tới và nói, hoàng thượng. Hoàng đế Memphisư nói với Minie, Minie, đêm đã khuya rồi, ngươi hãy để binh sĩ nghỉ ngơi một lát đi. Không thể để bọn lính bên ngoài nghe được âm thanh chúng ta khoan đá. Tướng quân Minie đáp, vâng hoàng thượng, thần vừa cho binh lính nghỉ ngơi rồi ạ. Hoàng đế Memphisư nói, thế nào rồi, có thể đục đá tìm lối ra không? Tướng quân Minie đáp, vâng hoàng thượng, chúng ta tuy không có công cụ, có thể mất vài ngày để hoàn thành, nhưng binh lính đang cố hết sức ạ. Tướng quân Minie hào hứng nói, anh em binh sĩ mặc dù rất đang đói, nhưng để có thể nhanh chóng thoát ra ngoài, mọi người ai cũng cố gắng nỗ lực. Hoàng đế Memphisư nói, ừ, mọi người đều đang chịu đói. Nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không ăn thức ăn do bọn lính Nubia mang tới. Tướng quân Minie đáp, vâng, thần hiểu rồi ạ. Ở bên ngoài, quân lính Nubia đang canh gác lỏng lẻo. Tướng quân Minie quan sát và nói, binh lính Nubia canh gác bên ngoài đang lỏng lẻo. Chúng cho rằng chúng ta không thể thoát ra ngoài được nên lơ là hẳn đi. Hoàng đế Memphisư bực mình nói, chết tiệt thật. Quân lính đem nước tới cho hoàng đế Memphisư và nói, hoàng thượng, nước này rất sạch ạ. Hoàng đế Memphisư nói với người lính, ngươi cũng nhanh chóng nghỉ ngơi đi, chúng ta phải bảo toàn sức lực. Tướng quân Minie nói, không biết rốt cuộc mẫu thân của công chúa Hitari đang âm mưu gì. Hoàng đế Memphisư một tay vẫn cầm kiếm và nói, nói không chừng sẽ triệu tập binh lính lén tập kích chúng ta. Cho dù thế nào, chúng ta cũng phải nhanh chóng ra khỏi đây. Bà ta chỉ nhốt chúng ta tại đây mà không làm gì. Điều này thật quá kỳ quái, tại sao nhỉ? Tướng quân Minie nói với hoàng đế Memphisư, nhưng bây giờ người nên nghỉ ngơi trước đã ạ. Chúng thần có thể xem chừng được, người đi nghỉ ngơi đi ạ. Khi đó, người hầu của Nubia đem rượu tới cho bà hoàng phi và nói, mời hoàng phi ạ. Bà hoàng phi của Nubia cầm ly rượu lên và nói, rượu thơm thật. Bà hoàng phi của Nubia vô cùng sung sướng nói, đế quốc Ai Cập sao? Cứ thế mà bắt được hoàng đế Ai Cập, ha ha, thật vui biết chừng nào. Sau vài ngày nữa, đợi đến khi hoàng đế Ai Cập suy sụp, ta có thể tùy ý sai khiến hắn. Quân lính Nubia vui mừng nói, hoàng phi, bọn Ai Cập đáng hận kia đã giết chết binh lính của ta và cả công chúa nữa, sau này chúng ta phải làm gì để đối phó chúng? Bà hoàng phi của Nubia đưa cho quân lính một cái bình và nói, ha ha, tiếp theo, đem thứ này cho vào thức ăn của bọn binh lính Ai Cập. Quân lính của Nubia nhận và đáp, tuân lệnh hoàng phi, đây là... Bà hoàng phi của Nubia nói, đây là độc thảo, binh sĩ ăn vào thì dần dần mất hết sức lực. Cho dù là binh lính tinh nhuệ thì chân tay cũng không có lực. Quân lính Nubia nghe vậy thì vui mừng nói, Ôi, thật là hay, đúng là diệu kế. Bà Hoàng Phi của Nubia vui mừng nói, Hoàng Phi Somnin không lâu nữa sẽ đến đây, ha ha. Quân lính Nubia nói, Hoàng Phi, chúng thần thật mong chờ. Nghe nói đó là một nữ thần có mái tóc vàng óng như ánh nắng. Ta cũng muốn gặp cô ấy. Tên tư lệnh của Nubia nói, kế sách của Hoàng Phi đúng là diệu kế. Quân lính Nubia nói với tên tư lệnh, thủ lĩnh thật là khiến người ta phải mong chờ. Bà Hoàng Phi của Nubia nói, nghe nói đó là Hoàng Phi mà tên Hoàng đế cực kỳ yêu thương. Ta muốn xem thử cô ta có đẹp bằng con gái Hitari của ta không. Khi kế hoạch tấn công Ai Cập bị phanh phui, con gái ta phải hy sinh thân mình. Ta mất đi phu quân, hoàng đế Nubia và con gái yêu quý Hitari. Đây chính là lúc để báo thù rửa hận. Hoàng đế Ai Cập và hoàng phi Somnin đều sắp rơi vào tay ta. Sau này ta tha hồ điều động bọn Ai Cập, ha ha. Quân lính Nubia nói, thời cơ đến rồi thưa hoàng phi. Khi đó hoàng đế Memphisư đang ở trong thần điện. Qua khe nứt ở trên trần thần điện, có một vật gì đó rơi xuống. Hoàng đế Memphisư nhìn và nói, cái gì vậy? Tướng quân Minie sửng sốt nói, hoàng thượng hãy cẩn thận. Hoàng đế Memphisư cầm vật đó lên và nói, thứ quái quỷ gì đây, bên trong có gì đó? Hoàng đế Memphisư mở ra xem và nói, đây là miếng vải từ một chiếc áo choàng binh sĩ. Quân lính Ai Cập nghe vậy thì nói, có thứ gì đó được ném từ ngoài thần điện vào. Hoàng đế Memphisư xem thư và nói, trong lúc chúng ta bị bọn Nubia bao vây, có một binh sĩ đã trốn thoát được. Quân lính Ai Cập nghe vậy thì vui mừng nói, a, vậy là chúng ta có một đồng đội đang ở bên ngoài. Người lính Ai Cập ở bên ngoài đã viết, lính Nubia canh nghiêm ngặt quá, thần không thể tiếp cận quá gần. Hoàng đế Memphisư xem thư và vui mừng nói, anh ta đang ở bên ngoài thần điện, Minie, chúng ta có một đồng đội bình an vô sự. Tướng quân Minie nghe vậy thì vui mừng nói, hoàng thượng. Người lính Ai Cập đã viết, thần sẽ nhanh chóng đem thức ăn tới, ngày mai gặp lại ạ. Hoàng đế Memphisư nhìn lên trần thần điện và nghĩ, ta biết rồi, đừng để bọn Nubia phát hiện nhé. Tướng quân Minie nhìn lên trần thần điện và nghĩ, phải cẩn trọng nhé. Quân lính Ai Cập nói, may quá, anh ta không bị bắt, tốt rồi. Quân lính Ai Cập nói với hoàng đế Memphisư, hoàng thượng, mời người qua đây. Thức ăn được đưa vào rồi ạ. Hoàng đế Memphisư vui mừng nói, là của Holy đưa vào sao? Người lính Ai Cập ở bên ngoài tên là Holy. Holy đã đưa thức ăn vào theo dòng nước. Hoàng đế Memphisư vui mừng nói, thức ăn này được Holy dùng nước đưa vào đây. Quân lính Ai Cập vừa ăn vừa vui vẻ nói, ngon quá, được cứu rồi. Lúc này lòng dũng cảm như được đánh thức vậy, đào đá cả ngày rồi, thật là mệt. Chúng ta cố lên nhé. Tướng quân Minie nghe thấy tiếng động thì nói, mọi người đừng làm ồn, đừng để bọn Nubia phát hiện. Yên lặng một chút đi. Ở bên ngoài, bọn lính Nubia nói với nhau, lúc nãy có nghe thấy tiếng gì không? Sao, tôi không chú ý lắm. Tôi có nghe thấy, mau điều tra đi. Ở bên trong, Minie và quân lính Ai Cập lo lắng nói, tiêu rồi, âm thanh bị chúng nghe thấy rồi sao? Hoàng đế Memphisư cùng Minie và quân lính Ai Cập im lặng quan sát. Ở bên ngoài, quân lính Nubia nói, là sói sa mạc. Có người bị ăn thịt rồi sao? Đốt lửa lên đi. Hoàng đế Memphisư nói với quân lính, không sao rồi. Tướng quân Minie nói với quân lính, mọi người nghỉ ngơi đi. Quân lính Ai Cập vui vẻ nói, dạ tuân lệnh, lúc này đầy sức lực tràn trề. Ngày mai lại tiếp tục nỗ lực, may mà có Holy. Thật may là có Holy thoát nạn. Hoàng đế Memphisư lo lắng nói, Minie, ta có một dự cảm không tốt. Chúng ta không có cách nào liên lạc với binh sĩ trên chiến thuyền. Tướng quân Minie đáp, hoàng thượng, chúng ta có quá ít người, đây không phải là lúc hành động. Bọn binh sĩ Nubia có ít nhất 200 người hoặc hơn nữa. Quân lính Ai Cập chạy tới và báo, tướng quân Minie, người qua đây xem nè. Tướng quân Minie nghe vậy thì quay lại nói, chuyện gì? Quân lính Nubia chỉ vào những con chuột và nói, người xem, đây là... Tướng quân Minie nhìn và sửng sốt nói, những con chuột ăn phải thức ăn của bọn Nubia đưa đến. Quân lính Ai Cập hoảng hốt nói, tướng quân, chúng bị trúng độc. Tướng quân Minie nói, hoàng thượng thật anh minh. Hoàng thượng, người đã cứu tính mạng của chúng thần. Tướng quân Minie nhìn hoàng đế Memphisư và cảm kích nói, dù có thế nào thì ta cũng phải bảo vệ người thật tốt. Hoàng đế Memphisư nghĩ, trong lòng thật phiền muộn. Nơi này là tổng bộ phía nam của Nubia ư? Ta phải điều tra rõ mới được, sau đó mới hành động tiếp. Caron đang lo lắng cho ta. Nếu biết được ta rơi vào dòng thác dữ, không biết Caron sẽ buồn rầu như thế nào. Ta rất muốn báo cho nàng biết ta bình an vô sự, hoàng phi của ta. Khi đó, hoàng phi của Nubia nói, mau tập hợp binh sĩ các nơi lại. Nhất định phải tập hợp binh lính Nubia lại. Hoàng đế Ai Cập và hoàng phi sông Nin sắp bị dẫn dụ vào tay chúng ta. Chúng ta chỉ cần chờ đến lúc cả Ai Cập đều vào tay ta. Điều khiển cả một đế chế Ai Cập không còn là giấc mơ nữa, ha ha. Thật giống với công chúa Hitari đã ước nguyện. Sứ giả của chúng ta có lẽ đã đến thủ phủ Tebe rồi. Tên tư lệnh của Nubia nói, nâng cao sĩ khí chiến đấu của binh sĩ. Hoàng phi của chúng ta có thể thâu tóm Ai Cập để trở thành nữ vương. Quân lính Nubia hào hứng nói, hoàng phi, hoàng phi. Khi đó, tên lính của Nubia dẫn theo một toán quân đã tới thủ phủ Tebe. Toán quân của Nubia nói, đó là thủ phủ Tebe sao, cuối cùng đã đến rồi. Thật không thể tin nổi. Quân lính Nubia nói với người lính đi đầu, thủ lĩnh người cũng chưa từng đến sao. Tên thủ lĩnh nói, đúng vậy, đây là lần đầu tiên. Những tên lính Nubia nói, binh lính Nubia chúng ta cũng là lần đầu. Tên thủ lĩnh Nubia đi đầu nói, ta đến đây là để thi hành mệnh lệnh trọng đại của Hoàng Phi, tâm trạng thật lâng lâng. Đường phố của Ai Cập thật là náo nhiệt. Những âm thanh vang lên. Bánh đi, rau quả tươi mà. Mau mau qua đây xem đi, cá tươi ngon mới bắt từ sông Nin đây. Bánh mới ra lò, ngon ơi là ngon đây. Quý cô ăn bánh đi, cho tôi 5 cái, cho tôi nữa. Tên thủ lĩnh của Nubia thấy cảnh đó thì nói, ôi, thật là náo nhiệt. Quân lính của Nubia nói, thủ lĩnh, tôi thật ngạc nhiên. Tên thủ lĩnh Nubia cũng ngạc nhiên nói, ta cũng là lần đầu thấy được khí thế của một đại đô. Thật không ngờ thủ phủ Tebe lại thịnh vượng như vậy. Nubia không có sự náo nhiệt này. Tuy đã nghe nói Tebe là nơi hội tụ của buôn bán sầm uất, nhưng không ngờ lại náo nhiệt như vậy. Tên thủ lĩnh của Nubia nhìn hoàng cung Ai Cập thì sửng sốt nói, ôi, đó là cung điện sao? Cung điện của Ai Cập thật là hoành tráng. Quân lính Nubia nói, hoàng phi của chúng ta tương lai sẽ nắm trong tay tòa đại đô này. Theo kế hoạch tương lai, ngài sẽ là nữ hoàng. Thật là phấn khích quá. Công chúa Hitari của chúng ta đã gả cho hoàng đế của tòa đại đô này, nhưng đã bị sát hại. Chúng ta phải báo thù. Công chúa Nubia của chúng ta đã bị giết. Chúng ta phải báo thù. Chúng ta phải phò trợ hoàng phi đoạt lấy Ai Cập. Nơi này phải trở thành lãnh địa của Nubia ta. Thủ lĩnh, người nên dùng thân phận sứ giả hoàn thành nhiệm vụ của hoàng phi. Trước tiên, cần thăm dò dân chúng về tình hình trong cung và tình hình của hoàng phi sông Nin. Theo kế hoạch hành động, tiếp cận hoàng phi Caron trong cung. Đem tin tức của hoàng phi giao phó lén nói cho cô ta. Hoàng phi của Nubia đã nói, nghe cho rõ đây, người lén tiếp cận cô ta và nói rằng, muốn cứu hoàng đế Ai Cập thì không được nói tin này cho bất cứ người nào, phải âm thầm đến nơi này, nếu nói với kẻ khác thì hoàng đế sẽ mất mạng. Tên thủ lĩnh của Nubia nói, phải làm sao đột nhập vào hoàng cung đây? Ở trong cung, Caron xem thư của Minosu. Ôi, đảo núi lửa của Minoa vừa mới xuất hiện một cơn sóng thần, trong thư nói rằng hỏa thần đã nổi giận. Teti nghe vậy thì nói, là thư của quốc vương Minosu viết phải không hoàng phi? Khi đó ở Minoa, Minosu nói, hoàng phi sông Nin, ta rất muốn gặp nàng. Do hỏa thần nổi giận mà hòn đảo nổi lên một cơn sóng dữ. Tuy mẫu hậu nói rằng việc này trước đây cũng đã xuất hiện vài lần. Nhưng triều thần của Minoa nói, hoàng phi sông Nin đã khuyên chúng ta nên tăng cường chú ý, vì thế chúng ta nhất định phải cẩn trọng. Caron xem thư thì vô cùng lo lắng nói, bởi vì hỏa thần nổi giận mà biển đã nổi lên cơn sóng dữ ư. Dung nham dưới đáy biển đang di chuyển. Teti nghe vậy thì lo lắng nói, hoàng phi ơi, hỏa thần ở Minoa lại nổi giận nữa ư? Caron lo lắng nói, lịch sử cổ đại vẫn không ngừng thay đổi, hòn đảo đó có một ngày sẽ bị nhấn chìm xuống đáy đại dương. Chuyện đó có thể xảy ra vào 100 năm sau hay 50 năm sau, và cũng có thể là một tháng sau. Tê Ti lo lắng nói, Hoàng Phi, người không thể đi Minoa nữa. Hỏa thần giận dữ, hòn đảo Minoa sẽ rung chuyển, không ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Vả lại, còn có gã quái thú khổng lồ kia nữa. Hoàng Phi, hay là người xem như không có chuyện gì đi. Hoàng thân Atorat đáng sợ như vậy, chỉ cần tưởng tượng thôi em cũng thấy run rẩy cả người. Hoàng Phi, nghe em nói, người sẽ bị hoàng thân Atorat bắt đó. Chuyện của họ thì cứ để vương quốc của họ tự giải quyết đi. Caron vô cùng lo lắng nói, nhưng nếu như bây giờ núi lửa mà hoạt động, ta rất bất an. Còn có Unasu vẫn chưa có tin tức gì. Lòng thiếp không ngừng bất an. Mephuisu, thiếp đang rất lo cho chàng. Khi đó trong sa mạc, ông Karep nói với Hasan, nè Hasan, sao tới tận đây rồi mà không tiến vào kinh đô của Nubia? Mau vào kinh đô còn mua bán nữa chứ. Hasan nói, cháu không thích, đó chỉ là lời đồn thôi. Nghe nói hoàng đế Ai Cập không ở trong cung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, ta rất lo lắng cho hoàng phi tóc vàng. Ông Karep nói, một thương nhân không lo mua bán, còn vì hoàng phi sông Nin mà lo lắng. Thật là rỗi hơi. Ta sẽ nói cho cháu biết làm sao để trở thành một thương nhân chân chính. Hasan bực mình nói với ông Karep, ổn chết được, chú thôi đi. Nếu lời đồn là thật, vậy có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi, hoàng phi tóc vàng ơi. Khi đó, quân lính Amazon nói với công chúa Julia, thưa công chúa, là kinh đô TB. Công chúa Julia, chúng ta có trực tiếp vào hoàng cung luôn không? Công chúa Julia nói, không, hoàng tỷ đang rất lo lắng. Chúng ta cần điều tra về tin hoàng đế không ở trong cung đã. Nếu là thật thì đó là bí mật trọng đại của đất nước. Trước tiên chúng ta vào kinh đô rồi trà trộn vào dân chúng điều tra một chút. Trong kinh thành TB, thế nào ông chủ, đây đúng là rượu ngon. Được rồi, tôi mua. Trái cây tươi mới hái đây. Trong nơi trú ngụ của đội quân Nubia, tên thủ lĩnh của Nubia nói, ê, nghe cho rõ đây. Quân lính Nubia nói, hôm nay à? Tên thủ lĩnh của Nubia nói, đúng vậy, cuối cùng chúng ta cũng đột nhập được vào hoàng cung rồi. Chiều hôm nay, chính xác là ngày hoàng phi gặp dân chúng mỗi tháng một lần. Quân lính Nubia nghe vậy thì nói, sao, chiều nay à? Tên thủ lĩnh Nubia nói, khéo léo trà trộn vào dân, bí mật nói tin tức của hoàng phi cho hoàng phi sông Nin biết. Hoàng phi sông Nin nếu muốn cứu hoàng đế thì không được nói với bất kỳ ai nửa lời mà phải bí mật đến Nubia, bằng không hoàng đế sẽ mất mạng. Ngày này cuối cùng cũng đến rồi. Chúng ta tiến cung thôi. Mau hóa trang cho giống dân thường đi. Quân lính Nubia đáp, vâng vâng, trà trộn vào dân chúng. Tên thủ lĩnh của Nubia nói, tuyệt đối không để người khác biết chúng ta là người Nubia, chuẩn bị nhanh lên. Trong triều đình Ai Cập, triều thần Ai Cập lo lắng nói, tể tướng Imhotep, các nước láng giềng đã bắt đầu chú ý đến việc hoàng thượng không có ở trong cung rồi. Lời đồn truyền đi khắp nơi rồi. Lời đồn mãi không ngừng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tể tướng Imhotep lo lắng nói, lời đồn không thể ngăn cản nữa rồi. Nếu lời đồn hoàng thượng không có ở trong cung truyền ra ngoài, các nước đang lăm le Ai Cập cũng bắt đầu hành động. Thời gian này chúng ta cần đề cao cảnh giác. Bây giờ cần hạ lệnh tăng cường phòng vệ biên giới quốc gia. Caron vô cùng lo lắng. Mephuisu, chàng đang ở đâu? Thiếp đang rất lo cho chàng. Ruka nhìn Caron và nghĩ, hoàng phi đang ngày càng lo lắng hơn, ta cũng lo cho hoàng phi. Hoàng tử Izumin, bây giờ người có ở đây thì tốt quá. Caron cầm bó hoa sen và nói, Teti, ta muốn đến thần điện. Teti đáp, dạ hoàng phi. Ở thần điện, quan tư tế Nishimu ra đón và nói, hoàng phi, hoan nghênh người đến thần điện. Caron nhìn Nishimu và nói, quan tư tế, ta đến để cầu nguyện, hãy mang thứ này dâng lên. Đem hoa tươi này dâng lên các vị thần, ngoài ra châm thêm ít trầm hương. Quan tư tế Nishimu đáp, tuân lệnh hoàng phi, chúng thần cũng đang ngày đêm cầu bình an cho hoàng thượng. Caron vô cùng lo lắng. Mephuisu và binh lính tùy tùng đến nay chưa rõ hành tung, rốt cuộc họ đã ở nơi nào. Mong các vị thần có thể phù hộ cho chàng bình an vô sự. Cho dù có bắt ta phải chết cũng không sao, chỉ mong họ được bình an. Khi đó, quân lính Ai Cập chạy vào báo với tể tướng Imhotep. Tể tướng Imhotep, đã có tin tức của tàu chiến trên biển đó. Tể tướng Imhotep nghe vậy thì vội nói, có tin từ thuyền chiến rồi sao, có tin báo rồi. Tể tướng Imhotep xem thư thì sửng sốt nói, cái gì? Tể tướng Imhotep vội vàng chạy tới tìm Caron và nói, Hoàng Phi, người đang ở đâu? Caron nghe vậy thì hoảng hốt nói, sao vậy? Teti hoảng hốt nói, Hoàng Phi là tiếng của tể tướng. Caron bàng hoàng nói, ta ở đây. Tể tướng Imhotep vội vàng chạy tới và nói, Hoàng Phi vừa có tin tức của thuyền chiến trên biển đỏ. Xin người hãy bình tĩnh nghe thần nói. Caron giữ bình tĩnh và nói, được. Tể tướng Imhotep nói, trong thư nói rằng hoàng thượng bị kẻ khác tính kế, người đã rơi vào dòng thác dữ. Caron nghe vậy thì bàng hoàng nói, trời ơi. Tể tướng Imhotep nói tiếp, thôn dân nói rằng không một ai rơi xuống dòng thác đó mà có thể sống trở ra. Unasu và hai binh sĩ nữa đuổi theo hoàng thượng vào dòng thác dữ, nhưng Hoàng Phi, hoàng thượng, binh sĩ hay cả Unasu không một ai có thể trở về. Caron rụng rời tay chân nói, ôi. Tử tù Nemen nghe vậy thì sung sướng nói, ha ha, Memphisư cuối cùng cũng đã chết rồi. Ta sẽ là hoàng đế Ai Cập tương lai. Ruka cũng bàng hoàng đế Memphisư chết rồi, hoàng đế của Ai Cập chết rồi. Tể tướng Imhotep nói với Caron, Hoàng Phi. Caron nói, không, sẽ không đâu, không, chàng vẫn chưa chết. Tể tướng Imhotep nhìn Caron và nói, Hoàng Phi. Caron thất thần nói, Memphisư vẫn chưa chết. Ta không nghe thấy tiếng gọi của chàng. Memphisư, chàng không thể bỏ lại thiếp mà đi được. Nước mắt Caron cứ tuôn rơi. Memphisư vẫn còn sống. Chàng nhất định còn sống. Thiếp từ thế giới tương lai xa xôi mà đến đây, thiếp yêu chàng sâu đậm, tin tưởng chàng. Thiếp muốn cùng chàng sống trọn đời trọn kiếp. Hai hàng nước mắt vẫn tuôn rơi. Caron nói với tể tướng Imhotep. Tể tướng Imhotep, Memphisư chàng vẫn còn sống. Memphisư chàng nhất định sẽ trở về. Tể tướng Imhotep, xin người hãy tiếp tục bảo vệ Ai Cập. Mong mọi người hãy tin tưởng và tiếp tục bảo vệ Ai Cập. Tể tướng Imhotep cung kính đáp. Vâng, Hoàng Phi, xin tuân lệnh Hoàng Phi. Tể tướng Imhotep ra lệnh. Mau truyền lệnh cho thuyền chiến trên biển đỏ, phái toàn bộ binh lực tiến vào thác dữ, trong khu rừng tìm kiếm tung tích hoàng đế. Mau đưa quân tiếp viện đi. Mọi người phải bảo mật thông tin này, bí mật mà hành động. Quân lính Ai Cập đáp, tuân lệnh tể tướng. Nữ quan báo với Caron. Hoàng Phi, cuộc gặp gỡ dân chúng sắp bắt đầu rồi, mời người dời bước đến đại điện. Caron giữ bình tĩnh và nói, được, ta biết rồi. Ta phải tin tưởng rằng Memphisư sẽ trở về, ta nhất định phải phấn chấn lên. Trong hoàng cung Ai Cập, dân chúng nô nức nói, sắp được diện kiến Hoàng Phi rồi. Đây là rau cải tôi trồng. Còn đây là lê mà tôi mới hái trong vườn. Còn đây là cà rốt khổng lồ luôn. Tên thủ lĩnh và quân lính Nubia đã giả trang thành người dân. Bọn chúng đã vào triều của Ai Cập. Quân lính Nubia trầm trồ nói, ôi thủ lĩnh, hoàng cung náo nhiệt chưa kìa. Tên thủ lĩnh quân Nubia nhìn hoàng cung Ai Cập và nói, chúng ta phải khiến cho tòa cung điện này trở thành cung điện của Nubia chúng ta.